Tô Linh trước liếc mắt xem xét Đường Khả Hinh một cái, mới lại nhịn không được cười rộ lên nói, Tổng Giám Đốc Trang liền giả bộ hồ đồ. Thực theo gọi tới, cậu và Khả Hinh nhà của chúng ta vừa đi đâu? Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều cười rộ lên. Đường Khả Hinh càng mắc cỡ trốn trong lòng phụ thân, không dám ngẩng đầu. Tưởng Thiên Lỗi cùng Tô Thủy Kỳ đứng ở một bên, nhìn về phía bộ dáng xấu hổ cùng ngọt ngào của cô như vậy, không khỏi mỉm cười. Trang Hạo Nhiên tức khắc hết sức xin lỗi đi tới trước mặt các trưởng bối, tôn kính có lễ nói. Xin lỗi, mấy vị trưởng bối, con xác thực thất thố. Ai cũng có thời gian sức lực dồi dào, ta có thể hiểu được. Trương ủy viên một chút cũng không khách khí vạch trần anh, sau đó mới xoay người đi về phía trước. Tô Triệu Thần cũng cười ha ha, tâm tình mọi người cũng thập phần khoái trá đi về phía trước. Nhã Tuệ tức khắc đi tới trước mặt Khả Hinh, vươn tay nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cũng cố ý đùa cô, nhỏ giọng lén lút nói, em vừa đi đâu? Mọi người đều đang đợi em, đều nói hai người các ngươi bỏ trốn. Đường Khả Hinh lại đỏ mặt, kìm lòng không được ngẩng đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên phía trước. Lúc Trang Hạo Nhiên cùng Trương ủy viên đi về phía trước, cũng tình không khỏi xoay người, liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh một cái, cũng mỉm cười. Đường Khả Hinh tâm tức khắc dường như đường mềm ra, cười đến e thẹn như hoa, nhìn hai người đi. Nhã Tuệ cố ý nhìn bộ dáng như vậy của cô, vừa muốn nói điểm gì, đột nhiên cảm giác ngực một trận buồn nôn. Cô kìm lòng không được vươn tay che miệng lại, cố nén cảm giác khó chịu này, tùy ý nuốt dịch vị trở lại. Nhã Tuệ, chị làm sao vậy? Đường Khả Hinh nhìn về phía bộ dáng này của cô, tức khắc kinh hoàng nâng thân thể của cô, khẩn trương kêu lên. Lời này vừa ra, mọi người đều quay lại nhìn, mà lúc này hai người Trang Hạo Nhiên và Trương ủy viên đã lên xe, anh cũng liếc mắt nhìn vị hôn thê bên kia, mới cùng Tưởng Thiên Lỗi cùng nhau tươi cười hướng về hai nhân vật cao nhất, nói một ít lời cảm kích khách khí. Trương ủy viên ngồi ở ghế sau, sắc mặt lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn nói với Trang Hạo Nhiên, hôn lễ lần này, hai nhà Tưởng Trang các người nhất định phải xử lý thật tốt, không thể để chậm trễ chút nào với Khả Hinh. Nếu như ta phát hiện nơi đó có cái gì không chu toàn, ta tuyệt đối không buông tha cậu. Trang Hạo Nhiên tức khắc tươi cười nói. Tô Triệu Thần ngồi ở một xe con khác, nhìn về phía đám người Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói. Được rồi, các ngươi đều trở về đi. Hôm nay khó có được một ngày tụ họp như vậy, thân thể Chí Long không tốt. Các ngươi hãy phái thầy thuốc gia đình, chiếu cố thật tốt cho ông ấy. Đêm nay vất vả các ngươi rồi. Tưởng Thiên Lỗi tức khắc mỉm cười gật đầu. Hai chiếc xe con Chí Tôn rốt cuộc chậm rãi lái đi, mà những khách quý khác cũng nhao nhao bắt đầu ngồi lên xe của mình, cũng trầm mặc rời đi. Tô Thủy Kỳ lái xe của mình về nhà, lúc chuẩn bị lên xe lại nắm chắc chìa khóa, xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh vẫn như cũ thật lo lắng cho thân thể Nhã Tuệ có chút không thoải mái, liền quan tâm hỏi, Lưu tiểu thư đã xảy ra chuyện gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1283, đại kết cục 23, editor Thanh Vũ ệ. Nhã Tuệ lấy tay che miệng lại, cả người nhào trên hội trường du long, cảm giác được trận buồn nôn, như muốn đem tất cả các thứ trong dạ dày nôn ra, nhưng lại phun không ra thứ gì, cả người cũng nhanh chóng trở nên mắt hoa chóng mặt. Nhã Tuệ, chị không nên làm em sợ a. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đường Khả Hinh thoáng cái nâng Nhã Tuệ dậy, khẩn trương muốn chết nhẹ kêu lên. Lúc này, Trang Hạo Nhiên, Tưởng Thiên Lỗi cùng Tô Thủy Kỳ cùng nhau nghi hoặc tò mò đi tới, cũng liền quan tâm hỏi đã xảy ra chuyện gì, mà Trần Mạn Hồng và các đồng sự, còn có Lưu Chí Đức cũng đi nhanh quá, quan tâm nâng nữ nhi, hỏi làm sao vậy? Nhã Tuệ một câu nói cũng nói không nên lời, chỉ là cảm giác được trận cường liệt cuồn cuộn từ dạ dày mình, liên tục nôn mửa. Sắc mặt một mảnh tái nhợt, mồ hôi lạnh khỏa khỏa tích tích chảy xuống. Lúc này Lâm Sở Nha Ai mới nghe được vị hôn thê đã xảy ra chuyện, anh vội và theo bên kia phòng ăn Chí Tôn chạy tới, thở dốc lúc nhào tới trong giữa đám người, nhìn thấy bộ dáng tiểu tụy vị khó chịu của hôn thê, anh sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng đẩy mọi người ra, trước nâng cô ngồi ở trên hoành chủ hội trường, mới ngồi xổm ở trước mặt cô, ngẩng đầu khẽ vuốt mặt của cô, đau lòng gọi, Nhã Tuệ, em làm sao vậy? Vừa rồi còn rất tốt, thế nào lại đột nhiên không thoải mái? Có phải ăn đồ gì không tốt hay không?

hai tròng mắt ông lại rưng rưng, nhớ tới thời điểm chính mình gặp được vợ, là lúc phòng bếp nổi lửa, bà bị dọa, bê bàn thức ăn ngã xong xoài trên sàn nhà lạnh lẽo. Khi đó chính mình lần đầu tiên lớn tiếng trách cứ thuộc hạ cùng công nhân, nhưng chỉ là trầm mặc nhìn về phía người phụ nữ đang khẩn trương trước mặt, cứ như vậy, lặng lặng nhìn. Đến nay, ông vẫn như cũ có thể nhớ tới lúc bà cúi đầu xuống, khuôn mặt thanh khiết, ôn nhu như hoa. Đường Chí Long chậm rãi trầm mặc mà đau đớn quay mặt sang, nhìn về phía con gái trong bóng đêm. Đường Khả Hinh hai tròng mắt rưng rưng, cũng đau lòng nhìn về phía cha mình. Đường Chí Long cứ như vậy thật sâu nhìn về phía khuôn mặt như hoa của con gái. Cô đúng là bản sao của mẹ mình, thế nhưng vợ ông từng như hoa tiêm ảnh, vẫn phản chiếu trong thế giới của con gái. Ông cứ như vậy trầm mặc lặng lặng suy nghĩ rất lâu, đối với năm tháng thấy tiếc nuối, đối với năm tháng tạo ra vết thương, đối với năm tháng hối hận, ông lại chỉ có thể kiềm chế cùng ẩn nhẫn, muốn run rẩy nâng giơ tay về hướng con hẻm nhỏ sâu thẳm kia, cũng vô lực rơi uống, không còn mặt mũi nào đối mặt, Dưng Dưng cúi đầu nghẹn ngào nói, đi. Đường Khả Hinh vội vã Dưng Dưng gật đầu, tức khắc đỡ cha mình từ từ cất bước đi vào trong hẻm nhỏ. Hai cha con cô men theo ánh đèn vàng yếu ớt, bóng hai người kéo lê thật dài trong con hẻm nhỏ. Thi Ngữ cùng mọi người đứng đầu ngõ nhỏ này tức khắc im lặng không lên tiếng nhìn về phía hai cha con Đường Khả Hinh từ từ đi về phía trước. Trời thu, cái lạnh càng sâu, nơi nào cũng thổi tới một tầng sương mù nhàn nhạt. Một tiếng bước chân trầm trọng mà đau thương truyền đến. Đường Chí Long cuối cùng được con gái đỡ đi đến trong một góc tối âm u, nhìn thấy chỗ ở cửa vợ mình. Hai tròng mắt ông càng thêm đau lòng ngấn lệ. Một căn phòng nhỏ, xung quanh là những bức tường loang lổ, mưa xuống bốc lên vị tanh dày đặc. Qua bức tường ngắn nhìn thấy trước phòng còn treo hai chiếc yếm xuân thái, cũng đã ố vàng. Trái tim đau đớn đến hít thở không thông. Lão nhân gia này lập tức đứng không vững, cả người khom lại cúi xuống thật sâu, hối hận cùng ấy co quắp rơi lệ. Không có người nào có thể hiểu được, hơn 10 năm vợ chồng đã từng ăn ý cùng thâm tình như vậy, lại chính vì một chút tâm tư của ông mà tạo nên đau khổ cho người mình yêu, không ai hiểu rõ rốt cuộc đã đau đớn bao nhiêu. Đường Khả Hinh nghẹn ngào đỡ cha mình, cũng nức nở đau lòng nói, con đã từng vô số lần muốn mẹ về ở cùng con, thế nhưng bà vẫn luôn không chịu, nói căn bản không có biện pháp mặt đối với chúng ta. Con đã khóc, đã quỳ quả, đã cầu xin, thế nhưng bà vẫn không chịu đáp ứng con. Cái này cũng không trách con được, đều là cha không tốt, là cha hại các người thành như vậy. Đường Chí Long thống khổ kiềm chế vươn tay nắm tay của con gái, kiềm chế rất lâu mới từ từ cất bước, run rẩy đi về phía trước. Cho đến khi ông đi tới trong sân trước cánh cửa nhỏ, hai cánh cửa vững chắc cư nhiên lộ ra một khe hở, ông liền nhìn thấy một người phụ nữ trong đêm khuya, than thể gầy gò, tờ bao ép lúc trời lanh giá này chỉ mặc một bộ quần áo cũ, búi tóc mất trật tự ngồi bước chiếc bàn nhỏ, đem trúc la lý thái kiền, toàn bộ một phần chuyên chú thu lại, đáp khởi đến, chỉnh tề có tự tượng một tòa núi nhỏ. Đường Chí Long nhìn hình ảnh này, hai tròng mắt ông rớt xuống nước mắt, đau lòng rơi lệ. Nhớ ra lúc ban đầu, vợ ông ở giữa yến tiệc, không có cách nào đem chiếc bánh ngọt bày chỉnh tề, mỗi lần đến đỉnh thì phần giữa lại rơi xuống. Cứ đến mỗi lúc thế này, khuôn mặt bà lộ rõ vẻ ảo não. Cho đến một lần kia, một bàn tay chậm rãi vươn ra, dung lực đạo nhẹ nhàng lại có tiết tấu, đem bánh ngọt bày đến vị trí cao nhất. Bà ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Chính ông cũng thật sâu nhìn về cô gái xinh đẹp trước mặt này. Nhân duyên trên thế gian này đều là vận mệnh ông trời an bài. Đường Chí Long nhìn về phía thân thể gầy gò của vợ mình, bong lưng tiểu tụy, tang thương, tịch mịch làm cho người khác đau lòng. Trái tim của ông cũng đau đớn theo, chỉ là tùy ý để nước mắt rơi xuống, cách một cánh cửa, rõ ràng là có điều muốn nói, muốn cầu xin tha thứ, rõ ràng vẫn còn thật nhiều tình cảm vẫn chưa nói ra. Thế nhưng ông chỉ vô lực đứng một bên, cúi đầu nức nở rơi lệ. Đường Khả Hinh đứng một bên, nhìn về phía bóng lưng của mẹ mình, cũng đau lòng nức nở, một chút thanh âm kia chìm đắm trong làn sương mù, đau thương tràn ngập. Lý Tú Dung nguyên bản đang chuyên tâm chỉnh lý thái kiền, bởi vì lúc trước nhớ kỹ chuyện chồng mình cùng vị hôn phu của con gái ra tù nên vẫn chưa kịp trở về nhà để chỉnh lý. Trưởng phu cùng con gái vị hôn phu ra tù chuyện, vẫn luôn chưa kịp về nhà chỉnh lý. Bà thừa dịp buổi đêm tối khó có được chút yên tĩnh, đem hàng cuối cùng thu lại thời gian, lại không hiểu sao nghe thấy phía sau có tiếng một người cha và con gái khóc. Bà trong nháy mắt ngạc nhiên xoay người, cư nhiên qua khe cửa nhìn thấy dáng vẻ đau lòng rơi lệ của chồng mình. Hai tròng mắt bà tức khắc rưng rưng, trái tim đau đớn, gần như hít thở không thông không nói nên lời, nhưng vẫn là nghẹn ngào kích động kêu một tiếng, ai ở bên ngoài. Đường Chí Long nhanh chóng đau lòng ngẩng đầu, qua khe cửa nhìn vẻ kích động trên khuôn mặt đã có chút già nua của vợ mình, trái tim ông lại đau như dao cắt, muốn nói chút gì lại không thể mở lời. Lý Tú Dung rất nhanh mà kích động đi tới trước cửa, bịch một tiếng mở cửa ra, quả nhiên thấy chồng mình sau mười mấy năm không có qua song sắt, không thể đối diện với chính mình, nước mắt bà run rẩy chảy xuống, lại nghẹn ngào gọi, ông tới đây làm cái gì? Thanh âm này, run rẩy mà lạnh lùng làm cho người khác tuyệt vọng. Đường Khả Hinh đau lòng nghẹn ngào ngẩng đầu nhìn về phía mẹ mình khóc lên nói, chúng con tới thăm người một chút, chúng con muốn đón mẹ về nhà. Lý Tú Dung run rẩy, sắc mặt tiểu tụy tái nhợt, năm tháng đi qua, bà đã không bao giờ quay trở về là một người phụ nữ như trong quá khứ. Bà đè nén suy nghĩ, nhìn về phía người chồng đã già nua trước mặt, bây giờ mặc âu phục, mặc dù tiểu tụy nhưng vẫn có thể nhìn thấy khí thế của ngày xưa. Bà trong nháy mắt quay mặt sang, cắn chặt răng căn nghẹn ngào nói, còn xem làm cái gì, lại không phải là không thấy qua, nên khóc, nên nói, nên mắng cũng đã mắng, giữa chúng ta đã không còn gì tốt để mà nói. Đường Chí Long chậm rãi ngẩng đầu, đau lòng nhìn về phía vợ mình tiểu tụy như vậy, trái tim ông lại như bị xé rách, nghẹn ngào kêu một tiếng, Tú Dung. Một tiếng kêu này chứa đựng bao nhiêu hối hận cùng thâm tình. Lý Tú Dung hai mắt run rẩy ngấn lệ, lại vẫn như cũ quay mặt đi không nhìn ông, nghẹn ngào nói, không muốn ông gọi tôi như vậy. Tôi với ông gặp mặt hoàn toàn là bởi vì con gái. Bởi vì tôi và ông đều thiếu nợ con gái, nhưng tôi và ông không còn quan hệ gì. Đường Chí Long đau lòng khẩn trương muốn đi về phía trước một bước, áy náy hối hận nhìn về phía vợ mình, kích động run rẩy nói, tôi cũng không dám khẩn cầu bà tha thứ cho tội lỗi trong quá khứ của tôi, ngay cả bù đắp cũng không thể bù đắp hết những năm tháng ấy, chỉ là nhân sinh không có mấy lần quen biết, chúng ta mặc dù quả thật có chút nặng nề, nhưng người vợ này tôi chưa bao giờ quên lãng. Mười mấy năm ngồi trong song sắt này, cô đơn có lúc làm cho con người ta tuyệt vọng, tất cả thành tựu huy hoàng cũng không thể sánh được những hồi ức cùng với vợ mình. Bây giờ tôi cũng biết không tư cách đứng trước mặt bà, nhưng là chúng ta tóc đã bạc trắng, năm tháng mai sau không biết sắp sửa dẫn chúng ta đi đâu. Liền thừa dịp trước mắt này, chúng ta khi vẫn còn sống, cho tôi một cơ hội đi. Lý Tú Dung sớm đã muốn khóc lại không được khóc, chỉ là hai tròng mắt vẫn như cũ kiên quyết. Tùy ý nước mắt chảy xuống, Đường Khả Hinh nhìn cha mẹ như vậy, cô đau đến tê tâm liệt phế, cũng không kìm lòng được đi lên phía trước, vươn tay nắm lấy tay của mẹ mình, rơi lệ khóc nói, mẹ tha thứ ba đi, con muốn thấy cả nhà ta đoàn viên, mẹ theo chúng con trở về đi, con đã hơn 10 năm không có cha mẹ ở bên, thật sự rất khát vọng có cha mẹ bên người, ngay cả khi ôm một chút cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Lý Tú Dung đau lòng run rẩy nắm tay con gái, thống khổ rơi lệ không ngừng, ngẩng đầu kích động nhìn về phía Đường Chí Long khóc nói, ông tại sao muốn đối với tôi như vậy? Ông tại sao muốn mang theo con gái tới gặp tôi? Ông thông minh, thấy rõ tất cả, chẳng lẽ không hiểu rõ, trong sinh mệnh, cũng co không muốn nghĩ lại hồi ức, không muốn đối mặt chuyện cũ sao? Tôi và ông vẫn tự chui đầu vào giỏ, chôn giấu hết thảy tất cả. Tôi không oán không hối hận để cho ông làm tất cả, bao gồm việc ôm Khả Hinh mới 7 tháng, ăn viên nho kia. Chúng ta sáng sớm liền nhất định, làm ra chuyện hy sinh con gái. Sở dĩ đó là Thượng Đế đối với chúng ta trừng phạt. Bây giờ chúng ta còn có tư cách gì ở cùng một chỗ? Bây giờ chúng ta còn có tư cách gì nói đoàn viên? Đường Chí Long nghe vợ mình nói đến đây, trái tim của ông đau đến không nói nên lời đến. Ông xem lại ông một chút coi. Lý Tú Dung một lần nữa nhìn về phía chồng mình đầu đã sớm bạc, khuôn mặt tiểu tụy, khóc không thành tiếng nói, đều nói đã là người tóc bạc trắng, sẽ không muốn như vậy đi tới đi lui. Tôi không có hận ông, cũng không còn là vợ chồng tình thâm, mỗi người đi một con đường cho đến cuối đời đi. Đường Chí Long lại lần nữa đau lòng nghẹn ngào rơi lệ nhìn về phía bà. Lý Tú Dung quay mặt sang, vừa khóc giống lên vừa nói. Không muốn ở trước mặt của con gái nói một số lời làm cho người ta ruột gan đứt từng khúc. ông còn ngại con bé chưa đủ tội à? Tôi không muốn lại nói thêm nữa. Đường Khả Hinh đau đến khóc lóc kêu mẹ mình, để tôi ích kỷ một chút. Mười mấy năm qua không dám gần con gái, hiện tại các người cũng xem như tôi chết đi. Lý Tú Dung thoáng cái muốn xoay người, khóc lóc đem cửa mạnh mẽ đóng lại. Đường Khả Hinh lại muốn đẩy cửa ra, khóc kêu, đừng cự tuyệt chúng con, đừng cự tuyệt ba. Con van cầu người. Con nhìn thấy hai người như vậy liền rất đau lòng. Chuyện gì ầm ĩ như vậy? Có một thanh âm thô lỗ từ phía trước ngõ hẻm truyền đến. Vài vệ sĩ tức khắc xoay người, nhìn về phía trước có một người đàn ông vóc người cũng cao to, say rượu loạng choạng đi tới, một bộ dáng trông ai cũng không vừa mắt. Bọn họ tức khắc cấp tốc mà trầm mặc đứng chắn trước mặt người đàn ông kia, không cho hắn đi qua. Đường Chí Long xoay người, nhìn về phía ngõ hẻm sâu thẳm, dường như có thể đoán được mấy phần. Ông tức khắc xoay người đau lòng nhìn về phía vợ mình. Lý Tú Dung không muốn nói nữa, đem chồng cùng con gái đẩy ra ngoài, khóc nói, các người đi thôi. Hắn muốn trở về, đi thôi, đi mau. Đường Khả Hinh thoáng cái quỳ trên mặt đất, hai tay sống chết chống trên cánh cửa kia, hai tay nắm lấy một bên chân bà, ngẩng đầu rơi lệ nói, mẹ, con gái sắp sửa kết hôn, cũng sắp sửa làm vợ, làm mẹ, tương lai con cũng sẽ có con của mình, con không biết nên làm như thế nào mới là điều tốt nhất cho chồng và con của mình. Thế nhưng mẹ cho tương lai con một chút hy vọng đi, dạy con tất cả những gì người biết, mặc kệ phát sinh chuyện gì, giữa vợ chồng duyên phận là cùng nhau gánh chịu, cùng nhau thực hiện lý tưởng và cùng nhau gánh chịu mọi khổ đau. Cũng mong người dung tình yêu lớn lao này tha thứ cùng khoan dung. Cấp cho con gái một tấm gương tốt, cấp cho con gái một chút hy vọng. Van cầu mẹ, cầu xin mẹ, mẹ, không muốn trong cuộc sống của con lại có chút tiếc nuối. Con đường này con đi đã đủ mệt mỏi rồi. Lý Tú Dung như vậy đau lòng nhìn về phía con gái. Đường Chí Long cũng đau lòng run rẩy vươn tay, nặng nề nắm tay bà, nghẹn ngào rơi lệ nói, theo chúng ta về nhà đi. Lý Tú Dung vẫn như cũ một mình khóc nức nở, hai tròng mắt lóe ra bất đắc dĩ, vẫn như cũ chậm rãi lắc đầu. Đường Chí Long nắm chặt tay vợ mình, đau lòng nhìn về phía dáng vẻ tiều tụy của bà, nghẹn ngào run rẩy nói, chúng ta trở về đi. Cho tôi một cơ hội, để tôi thật tốt bồi thường mười mấy năm qua, dù cho ngày mai tôi sẽ đi xuống Hoàng Tuyền, cũng để cho tôi nhìn bà thật tốt. Ông nhìn ông một chút, thật vất vả mới nói một lời lại làm cho người ta tuyệt vọng, đây không phải là muốn cho người khó chịu sao? Lý Tú Dung nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, làm ra quyết định nói, các người đi về trước đi, chuyện tương lai lại nói, Khả Hinh muốn kết hôn, đây là chuyện tốt, tôi làm mẹ nó, tự nhiên cũng sẽ đi chúc phúc, đến lúc đó gặp lại đi, đến lúc đó rồi hãy nói. Đường Chí Long lại lần nữa nắm chặt tay vợ mình, vạn phần không muốn kêu, trở về đi. Lý Tú Dung còn là kiên quyết giãy khỏi tay Đường Chí Long, đem cha và con gái nhẹ đẩy ra, bà lại muốn xoay người nhanh chóng đóng cửa lại. Đường Chí Long nhìn vợ mình sắp đóng cửa lại, ông lập tức cảm giác ngực mình có một trận huyết khí dâng lên, toàn bộ ý nghĩ một trận đen kịt, nhiều ngày kiềm chế cùng cảm xúc lo lắng sầu muộn làm ông cơ hồ hoa mắt. Cha! Cha làm sao vậy? Đường Khả Hinh thoáng cái đỡ cha mình, sợ đến khóc giống lên. Cửa phịch một tiếng mở ra. Lý Tú Dung khóc đi ra, nhìn về phía chồng mình cư nhiên vì kích động mà hoa mắt ngã xuống. Bà lập tức đau lòng tiến lên đỡ ông, khẩn trương nói, Chí Long, ông sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Đường Chí Long cả người tiều tụy, hơi đứng vững lại, nhìn về phía dáng vẻ quan tâm của vợ mình, trái tim của ông tê dần. Chậm rãi vươn tay nhẹ cầm lấy tay vợ mình, lại lần nữa khẩn cầu, Tú Dung, chúng ta về nhà đi, theo tôi trở về đi, mười mấy năm qua, tôi rất nhớ bà. Lý Tú Dung nhìn dáng vẻ này của ông, bà đầu tiên là bất đắc dĩ rơi lệ, mới vừa đỡ người ông vừa nghẹn ngào nói, thật là không có cách nào cự tuyệt ông, tôi trước cùng ông trở về, chờ thân thể ông khỏe lại rồi hắng nói. Đường Chí Long nghe vợ mình nói lời này, lập tức kinh hỉ nghẹn ngào cười. Đường Khả Hinh cũng kích động rơi lệ cười. Cô vội vã nâng một bên tay cha mình, mới nói, cha mẹ, chúng ta về nhà. Hạo Nhiên đã chuẩn bị nhà mới cho chúng ta, còn nói ngày mai sẽ tới thăm hai người. Nhanh lên một chút trở lại, con có thật nhiều điều muốn nói với hai người. Đường Chí Long cùng Lý Tú Dung nhìn về phía con gái hiểu chuyện, cũng không kìm lòng được mà nở nụ cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1285, đại kết cục 25, bóng đêm thâm sâu, gió thu dễ chịu. Đoàn xe rôn rôi lại lần nữa nhanh chóng xuyên qua phố xá sầm uất, lướt qua công viên và rừng trúc rồi vòng qua tập đoàn tài chính Hàn Thị, Thế Kỷ Hào Đình, Ôn Tuyền biệt quán cùng các khu nhà cao cấp bậc nhất. Cuối cùng lái vào con đường sâu thẳm phượng vĩ, chỉ thấy một kiến trúc cao nhất kiểu Trung Quốc dựa vào núi. Hai bên là rừng trúc thiết kế phục cổ mà truyền thống tiết lộ chủ nhân là một người điệu thấp mà nội liễm. Đôi đèn lồng du long cổ xưa lóe ra quang mang chiếu rọi hai bên rừng trúc, lá theo gió nhẹ nhàng bay múa. Quản gia dẫn vô số người hầu mặc đồng phục đen đã chờ đợi từ sớm ở bên ngoài cổng hoa lan. Nhìn thấy chiếc xe rôn rôi rốt cuộc chậm rãi dừng trước cửa biệt thự, mọi người nhao nhao khom người tôn kính gật đầu thăm hỏi. Ba người Đường Chí Long chậm rãi xuống xe, nhất là Đường Khả Hinh càng là dựa vào bên người cha mẹ, ngẩng đầu nhìn về phía đại trạch trúc tiết sâu thẳm lộ ra hàng rào sắt, thấy được bên trong hoa viên đặt một ngọc bát phun nước như suối, mà một đoạn trúc dài nhỏ ưu nhã theo tiếng chuông chùa xa xôi nhẹ nhàng bay múa, bầu không khí trận trận vui mừng rào rạt sắp theo cổ trạch ưu nhã phóng thích. Cô rõ ràng kích động mở to mắt nhìn cảnh trí trước mặt, kinh hỉ nói không nên lời. Lúc này, Tô Linh là người nhà gái, cử Tịnh Kỳ, Dĩnh Hồng và Chu Di tới. Tịnh Kỳ cười ngọt ngào đi qua lớp lớp người hầu bên cạnh tới trước mặt người Đường gia. Cô trước thật sâu gật đầu thăm hỏi, Đường chủ tịch, Đường phu nhân, Đường tiểu thư, Tô tiểu thư đang tự mình chuẩn bị yến hội nên phái tôi, Dĩnh Hồng và Chu Di hai vị quản gia đắc lực tạm thời trước hầu hạ chủ tịch và phu nhân, đồng thời cũng giúp đỡ Đường tiểu thư tới khi tiệc cưới kết thúc. Bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ lễ tiết hôn lễ của Đường tiểu thư đều do Tô tiểu thư một tay xử lý. Trương ủy viên và lão gia phái người đưa tới lô gỗ môn cửu đỉnh cũng đã được bày tại chính giữa cung điện. Ngọc bát mỹ tử cũng bắt đầu từ tối nay nhỏ xuống từng giọt cam lộ. Tất cả liên tiếp cao, phú quý trúc cũng toàn bộ thành đôi. Tiệc cưới và thạch ma 5 phút trước cũng đã lệnh thợ chế tác nổi tiếng nhất chế tạo. Nếu có điểm nào không thỏa đáng thỉnh Đường chủ tịch chỉ điểm. Đường Chí Long thông kim bác cổ nghe được sự chuẩn bị này tự nhiên cảm kích vui sướng, mặt bộc lộ kích động tươi cười. Đường Khả Hinh nghe lời này liền sửng sốt, thần sắc quái dị không hiểu nhìn cha hỏi, cha, con còn chưa xuất giá chuẩn bị những thứ này làm gì? Ngọc bát, thạch ma đều có điển cố gì sao? Đường Chí Long chậm rãi quay đầu nhìn bộ dáng con gái ôn nhu nghi hoặc, liền nhịn không được vươn tay vỗ nhẹ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mới chậm rãi giải thích, nha đầu ngốc, phẩm là con gái trước khi xuất giá ở trước gia môn thường treo dây đỏ, tục xưng đeo hồng, mà ngọc bát chứa mỹ tử đại biểu nhà có con gái mới lớn, lúc ngọc bát đầy chính là ngày xuất giá ngụ ý tạt nước ra ngoài. Con cái nhà bình thường thường dùng chén sứ, Tô tiểu thư thương con thân kiều ngọc quý tự nhiên sẽ chuẩn bị ngọc bát, mà tiếng chuông thiền viện xa xa xem con như thiên chi kiều nữ. Từ trước đến nay gia đình đế vương đều có riêng chùa chiền muôn đời cầu phúc cho con cháu. Đây là sự yêu quý lớn nhất của Trương ủy viên và Tô lão đối với con. Đường Khả Hinh nghe nói vậy trong lòng khẽ nhúc nhích, mặt lại kích động đến đỏ bừng. Vậy thạch ma và gậy trúc là có ý gì? Lạp Lạp mở to mắt nhìn về phía Đường Chí Long bất chấp lễ tiết tò mò hỏi. Tịnh Kỳ lập tức nhìn về phía Lạp Lạp không khỏi cười trách cứ. Đều nói người không biết không có tội. Thân phận như Đường chủ tịch với vấn đề như vậy cũng không biết xấu hổ hỏi lên. Thạch ma, gậy trúc và chuyện cửu long đỉnh đều là chuyện nhà tổng giám đốc Trang chúng ta. Cô tạm thời không cần hỏi tới. Bắt đầu từ mai cô nên thể hiện tấm lòng của mình đi. Lạp Lạp vẫn có chút chưa từ bỏ ý định muốn biết nhưng bị Tịnh Kỳ trừng mắt, cô đành phải im lặng cúi đầu không lên tiếng. Đường Khả Hinh tâm tình kích động dâng trào ngẩng đầu nhìn về phía đại trạch kiểu Trung Quốc cổ kính ưu nhã, khắp nơi đều treo đèn lồng mà dây đỏ nào cũng buộc thành nơ bướm trông thập phần sống động, trông giống như hồ điệp bay phất phới. Cô không nhịn được lại nhớ tới buổi tối tại khách sạn Á Châu thâm tình ôm Trang Hạo Nhiên, cảm xúc lại ngọt ngào như bôi mật. Giữa mặt cỏ hoa viên bày, cửu long đỉnh, rồng uốn lượn như đang nhảy múa trông thật khí phái. Đường Khả Hinh liếc nhìn qua rồi liền theo cha mẹ đi vào phòng khách xa hoa ưu nhã, đồ cổ vô giá bày trên giá 9 tầng mà tấm bình phong cửu long tượng trưng thân phận cùng khí thế hôm nay tạm thời do Tịnh Kỳ theo Trang gia thỉnh trở về, sau khi đối đãi Tam Thư hành lễ mới theo Đường Khả Hinh gả tới Trang gia. Chỉ thấy tấm bình phong cửu long được đặt trước bức bích họa rộng lớn Tam Quốc Chí, chính giữa là một tiểu hồ ly, lúc này trông có vẻ tự phụ. Đường Khả Hinh cứ như vậy ôn nhu nhìn về phía tiểu hồ ly kia, lúc này còn muốn nâng ngọc thủ thon dài chạm vào tấm bình phong tuyết trắng, xe chỉ luồn kim. Tưởng ra cử quản gia Lý Thúc tới đầu tiên là chỉ huy người hầu trong trong ngoài ngoài chuẩn bị trà quả điểm tâm, mà vài người hầu khác thì ôm định ngồi màu đỏ hồng khảm noãn ngọc đặt ở giữa sofa. Dĩnh Hồng trước hầu hạ vợ chồng Đường Chí Long an vị, còn Tịnh Kỳ thì mỉm cười đi nói với Đường Khả Hinh: Đường tiểu thư, lẽ ra vào thời khắc này tôi không nên quấy rầy cô cùng Đường chủ tịch và phu nhân đoàn tụ, chỉ là hiện tại đêm đã khuya, sáng mai 8 giờ cô còn cùng hai vị chủ tịch phu nhân đến Hoàng Pháp tự dâng hương, cho nên xin mời cô đi nghỉ ngơi trước, sau này còn nhiều thời gian trò chuyện. Đường Khả Hinh nghe Tịnh Kỳ nói xong, cô lập tức xoay người nhìn về phía cha mẹ. Đường Chí Long và Lý Tú Dung cũng dừng giữa phòng khách nhìn con gái mỉm cười nói: Đi nghỉ ngơi đi. Đường Khả Hinh ngại ngùng cười, đầu tiên là do dự tự hỏi mấy phần, sau mới chậm rãi đi tới trước mặt cha mẹ, vươn hai tay nắm mỗi người một tay, nhẹ nhàng nắm chặt một hồi rồi mềm giọng nói: Kỳ thực cho dù là nhiều phòng ở hay chỉ là một ngôi nhà nhỏ như nhà chúng ta trước kia thì chỉ cần người một nhà ở cùng một chỗ chính là hạnh phúc lớn nhất. Trước kia con vẫn luôn nghĩ nếu không có cha mẹ ở bên thì không thể có hạnh phúc. Hôm nay rốt cuộc đã được như nguyện. Vốn muốn hảo hảo trò chuyện với cha mẹ thế nhưng quả thực đêm đã khuya, cha mẹ về phòng nghỉ ngơi trước. Sáng mai con gái sẽ kính trà cho cha mẹ.